là chút hương thơm nồng nàn, tình là đóa hoa thơm chẳng tàn, yêu đêm dài tình yêu khao khát, tình có biết không tình điên, tình đến với nhau triền miên. Bờ bến đam mê dạt dào, tình là những môi hôn ngọt ngào, yêu men tình dịu nhau quên lối, tình đắm đuối trong biển khơi, gieo thương nhớ cho nhau thôi. Giáng cánh xa bay, khóc khi tình còn đây. Yêu là chuỗi ngày sâu đau, tình giữ được gì đâu, tình nhức nhối cơn đau. Tình là suối mơ xanh tuyệt vời, nên du nhau vạn lời, mây giật giờ tình tan sương khói, tình bối rối trong chiều mưa, bơ vơ khóc trong cơn mưa. Là chút hương thơm nồng nàn, tình là đóa hoa thơm chẳng tàn, yêu đêm dài tình yêu khao khát, tình có biết không tình điên, tình đến với nhau triền miên. Bờ bến đam mê dạt dào, tình là những môi hôn ngọt ngào, yêu men tình dịu nhau quên lối, tình đắm đuối trong biển khơi, gieo thương nhớ cho nhau thôi. Giáng cánh xa bay, khóc khi tình còn đây. Yêu là chuỗi ngày sâu đau, tình giữ được gì đâu, tình nhức nhối cơn đau. Tình là suối mơ xanh tuyệt vời, giật giờ tình tan sương khói, tình chết vẫy tay biệt ly, khăn tay ướt hoen đôi mi. Thank you. dáng cánh xa bay, khóc khi tình còn đây. Yêu là chuỗi ngày sâu đau, tình giữ được gì đâu, tình nhức nhối cơn đau. Tình là suối mơ xanh tuyệt vời, tình mật đêm ru nhau vào lời. Mây giật giờ tình tan sương khói, tình bối rối trong chiều mưa, bơ vơ khóc trăm cơn mưa. Mây giật giờ tình tan sương khói, tình chết vẫy tay biệt ly, khăn tay ướt hoen đôi.